mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 11, Kim Sắc Cửa Lớn. Tốt đặc sắc, bờ đê bên ngoài, tránh núp trong bóng tối hoa tiểu, cốt nhỏ giọng thầm thì. Mới vừa rồi một màn này khúc khuỷu, chỉ nhìn nàng hứng thú dâng cao, suỵt, nhỏ tiếng một chút, không muốn đưa tới chú ý, Dương Oánh lại thiếu chút nữa người đổ mồ hôi lạnh. Những người này đều quá cáo già xảo quyệt, bất quá, Long Bác cùng Vạn Thanh Núi vẫn là kỳ xoa một chiêu. Đương nhiên chủ yếu nhất là bọn họ không biết kim bước vũ trong tay cái kia hoàng kim bugle thổi. Một cái tấu, lại có cường đại như vậy uy lực, Ngộ Không cũng có chút kinh hãi, không nghĩ tới cái này hoàng kim bugle lại kỳ lạ như vậy. Thanh âm sóng công kích mãnh liệt như vậy, nếu không phải hắn phản ứng nhanh chóng, chỉ sợ cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Hắn liếc mắt nhìn Dương Oánh cùng Hoa Tiểu Cốt chỗ ẩn thân. Mới vừa rồi thanh âm sóng công kích, mặc dù bị Dương Oánh cái kia chủy thủ cho đỡ được, nhưng là lại lưu lại gợn sóng không gian. Người bình thường tự nhiên khó mà phát hiện, nhưng là nhưng không giấu giếm được Ngộ Không con mắt. River Jung, kim bước vũ lần hai tế khởi hoàng kim bugle. Cái này một lần hắn cũng không có thổi, hay là đem hắn ném ra. Đến, nửa không, vàng ống ánh sáng lóe lên. Hoàng kim bugle trên tản mát ra một từng cơn sóng gợn. Không gian xung quanh theo chấn động, phảng phất có vật gì phải ra tới. Nhưng là, lấy đồ giống như thai động giống nhau nhảy lên mấy cái. Cuối cùng lại chưa ra. Hoàng kim bugle lực lượng không đủ. Kim bước vũ trao mày. Hai vị lão ca, còn cần mượn các người pháp khí dùng một chút. Vừa nói, kim bước vũ liền đem Long Bác Kim Thuẫn cùng Vạn Thanh Sơn Ngọc Trùy lấy tới. Ném hướng không trung, lúc này, đã không phải là kim bước vũ đang khống chế hoàng kim bugle. Cái này pháp khí phảng phất có sinh mạng một dạng tại tự mình hành động. Kim Thuẫn cùng Ngọc Trùy một thăng không liền bị nó khống chế. Kích thích ra bàng bạc lực lượng, không gian một trận kịch liệt ba động. Phảng phất sinh ra nổ lớn, nhưng là lại vô thanh vô tức, thật là quỷ dị. Hoa Tiểu Cốt cùng Dương Oánh thật là cho là mình thất thông, cho nên mới không nghe được tiếng thở. Chỉ có Ngộ Không biết, đây là không gian dị biến, kịch liệt như vậy không gian dị biến, thật là khó gặp. Rất hiển nhiên, có cái gì không được đồ vật phải xuất hiện. Trong lúc nhất thời, hắn mười phần mong đợi. Nhưng là, không gian kịch liệt ba động sau đó, lại đột nhiên dừng lại, như cũ không có có bất kỳ vật gì xuất hiện. Chuyện này, không thể nào, rõ minh thành công, vì sao vẫn là không có cổ di hiện thân. Kim bước vũ mặt đầy không thể tin. Ha ha, thương hại ngươi kim bước vũ cơ quan tính hết, càng về sau vẫn là một trận không. Long Bác cùng Vạn Thanh Núi lớn âm thanh cười nhạo. Hừ, dài hạ chi tù cũng dám ăn nói ngông cuồng. Thật là muốn chết. Kim bước vũ mặt âm trầm đi qua cho hai người một cước. Hơn nữa đưa bọn họ khuôn mặt dẫm ở dưới chân. Hết sức làm nhục. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Long Bác cùng Vạn Thanh Núi nộ phát trùng quan. Giống giận liên tục. Không ngừng uy hiếp. Bất quá kim bước vũ lại không hề bị lay động. Chân mày như cũ nhíu chặt, phảng phất đang suy tư điều gì. Không đúng, cổ di khí tức rõ ràng càng tăng lên. Nhưng là, vì cái gì? Chẳng lẽ, là, dưới đất, kim bước vũ phảng phất nghĩ minh bạch cái gì nhất thời mừng rỡ. Bị hắn giẫm ở dưới chân Long Bác cùng Vạn Thanh Núi chính là sắc mặt phản ứng nhiệt hạch. Chán nản đi xuống, ha ha. Chỉ bằng các người cũng muốn loạn tâm thần ta. Suy gửi một tiếng, kim bước vũ để cho thủ hạ bắt đầu đào. Theo đào, kim bước vũ trong tay hoàng kim bugle phát ra ánh sáng càng ngày càng hừng hực. Ha ha, quả là như thế. Hướng cái phương hướng này móc, bằng vào hoàng kim bugle cho ra nhắc nhở. Kim Bước Vũ chính xác mà chỉ ra vị trí 10m, 20m, rất nhanh, những người này liền khai quật hơn 20m. Lúc này Hoàng Kim Bugle phát ra ánh sáng chói mắt hết sức. Thật là không thể nhìn thẳng, Ngộ Không cảm giác, trong không khí linh tính vật chất càng ngày càng đậm. Cái này làm cho hắn tâm bộc phát khẩn thiết, không kịp chờ đợi muốn biết, nơi này kết quả có cái gì xuất hiện. Những người này nắm đặc thù đào công cụ, mà còn lực lượng lớn xa hơn người thường, cho nên đào tốc độ rất nhanh. Cũng không lâu lắm, một cái to hang động lớn bị moi ra, có màu vàng kim Ikkaku xuất hiện. Kia linh tính vật chất rõ ràng chính là từ nơi này màu vàng kim vật thể trên người tràn ngập ra. Ha ha, rốt cuộc tìm được, Cổ Di, Kim Bước Vũ mừng như điên. Liên tục thúc giục, Long Bác cùng Vạn Thanh núi sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Bộc phát âm trầm, đối với Cổ Di, bọn họ biết cũng không nhiều. Chẳng qua là bị ngoại giới đại nhân báo cho biết, đem có thể tại khu vực này xuất hiện. Mà còn những người này mặc dù không có thể giống như Ngộ Không giống nhau rõ ràng như vậy mà cảm giác linh tính vật chất, nhưng như cũ có thể phát giác không khí chung quanh biến hóa. Vàng ống vật thể cũng tới càng lớn. Cuối cùng, một cái to lớn hoàng kim cửa lớn bị moi ra. Cái này cửa lớn lớp 12 trường, khoan 2 trường, tản ra kim quang nhàn nhạt, sừng sững hùng tráng. Trên đó có hình rồng điêu khắc, có kim sắc cánh hoa. Quý không thể nói, chuyện này, kết quả là dạng gì đại môn? Tất cả mọi người đều bị chấn động, bọn họ có thể cảm giác tòa này cửa lớn sau đó khẳng định cất giấu đại bí mật. Đáng tiếc, cửa đóng chặt, vô luận bọn họ thế nào thử đều không mở ra. Kim Bước Vũ chỉ phất tay tiếp tục lái móc, định từ đại môn hai bên đào ra lối đi, nhưng bọn hắn thất bại. Cái này cửa lớn là độc lập, bọn họ đào ra hai bên, thậm chí đào ra phía dưới, nhưng là kim sắc cửa lớn cứ như vậy trôi lơ lửng tại nửa không, phảng phất không có một tí trọng lượng, nhưng là cánh cửa lại cực kỳ trầm trọng, không cách nào đẩy ra. Trước đại môn sau lại giống nhau như đúc, đây là chuyện gì xảy ra? Bên trong, kết quả cất giấu cái gì? Không có ai hoài nghi đây chỉ là một cánh cửa, bởi vì xuyên thấu qua đại môn, bọn họ có thể cảm giác được bên trong tí ti khí tức. Hô hấp bên dưới, khiến cho người thần thanh khí sảng, thân khinh thể kiện, thấy chỉ có triệu hoán đại nhân, mới có thể biết bí mật trong đó mật. Kim Bước Vũ tự lẩm bẩm, hắn thử cho phép nhiều phương pháp, nhưng là thế nào đều đánh khôm mở đại môn. Hắn thậm chí hoài nghi, nên làm Cổ Di, có phải hay không chính là cái này một cánh cửa lớn. Ngộ Không cũng thấy cái này phiến kim sắc cửa lớn, nhưng là lại không có hành động, bởi vì hắn cảm giác cánh cửa này mặc dù kim bích rộng lớn, nhưng là lại rất bình thường. Không tệ, chính là bình thường. Tại Kim Bước Vũ đám người trong mắt vô cùng chân quý cửa lớn, ở trong mắt Ngộ Không là quá bình thường. Cái này không phải là bởi vì hắn nhãn giới cao, mà là bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được nơi này thật sự bí mật còn chưa bị khám phá ra. Tại cửa lớn màu vàng ống bên phải phía dưới, Ngộ Không cảm giác được càng dày đặc linh tính vật chất. Nơi nào hẳn mới thật sự là Cổ Di? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.